Chương 147, đề nghị. Vệ trường quân cúi đầu cười một tiếng, chỉ có một phen cái rủ, không nỡ dùng. Kia đem cái rủ chính là chính mình lúc trước cho hắn mượn kia đem sao. Thẩm Thanh Lan luôn luôn biết mình thông minh, lúc này thật sự hy vọng có thể ngốc một chút, như thế nào có thể lập tức liền nghe ra lời này giấu giếm hàm nghĩa đâu. Nhiều ngượng ngùng nha ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa chống lại hắn ánh sáng nhu hòa lưu động đôi mắt, trong lòng phanh nổ tung một đóa pháo hoa, bị khắp thiên hạ người nhìn thấy, hoảng sợ được bận bịu lại thấp. Ngươi đi giúp của ngươi đi, ta đi trước. Rõ ràng bốn phía không người bên ngoài, nàng lại thật giống như bị vô số người vây quanh, nhìn chăm chú, chỉ điểm, thậm chí còn có một cái thanh âm cổ quái tại như cười như không nói với nàng. Tất cả mọi người nhìn thấy đều biết Tử Huyên đối với ngươi cố ý, ngươi đừng không thừa nhận, kỳ thật ngươi đối với hắn cũng động lòng cuối cùng. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt, đoạt lấy phỉ thúy trong tay cái dù liều mạng để thấp che khuất mặt, nhanh chóng chạy. Vệ trường quân nhìn nàng con tho nho đồng dạng chạy ra rất xa, nhịn không được bắt đầu cười khẽ. Hắn đi lan bên trong vườn phương hướng chần chờ một lát, vẫn không có đi vào, chậm rãi đi theo Thẩm Thanh Lan mặt sau, không xa không gần theo đuôi, giống cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, ung dung thưởng thức con kia bị cạm bẫy vây quanh tiểu bạch thỏ gấp đến độ xoay quanh. Tứ tiểu thư, ngài đi nhanh như vậy, muốn đi đâu? A Bích Ngọc đuổi theo, nhịn không được hỏi. Đi trà lâu ngồi một chút. Trà lâu không ở con đường này. Vậy thì đi Yên Chi Phô nhìn xem. Cũng không ở con đường này. Kia đi châu đáo cửa hàng đi. Đã đi qua. Thẩm Thanh Lan chỉ phải dừng lại, lúng túng được xấu hổ vô cùng, đành phải chính mình cho mình tìm dưới bậc thang. Nếu không, hai người các ngươi nhớ tới nơi nào? Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy nhìn nhau không nói gì, đều là tiểu cô nương ra, có tâm tư gì có thể gạt được đâu. Đều đã nhìn ra tiểu thư nhà mình đây là thật đối cái kia Tử Huyền công tử động tâm, bất quá xuất phát từ nữ tử bản năng ngượng ngùng cùng tốt gia giáo. Tuyệt sẽ không trước mặt cử chỉ lỗ mãng, mà là lựa chọn kịp thời lảng tránh. Phỉ Thúy chớp mắt, nếu không, chúng ta quấn một vòng đi trà lâu đi, lại ấm áp, còn có thể ngồi ăn điểm tâm. Bích Ngọc cho nàng ngáy mắt, như là ngăn cản, lại cảm thấy sao cũng được, nàng bởi niên kỷ lược lớn một chút, tự nghĩ đôi nam nữ chi tình cũng hiểu được so Thẩm Thanh Lan cùng Phỉ Thúy nhiều, đã chậm rãi có ý nghĩ của mình. Dứt bỏ thân châu kia mấy cái mượn tìm đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia công tử ra không nói, riêng là Phân Ninh nơi này, Lục công tử, Cố công tử, Sát Vũ mà đi Hoắc thiếu gia, còn có cái này Tử Huyền công tử tứ tiểu thư người gặp người thích, đi tới chỗ nào đều hấp dẫn vô số người ánh mắt cùng theo đuổi, đừng nói nhị thái thái phát sầu, không biết như thế nào lựa chọn, chính mình này làm nha đầu cũng không nhịn được muốn thay tiểu thư cầm lên tâm đến. Nàng so sánh đến so sánh đi. Cảm thấy Cố công tử các phương diện đều yếu lược thắng một điểm, nếu tứ tiểu thư cuối cùng có thể gả cho Cố công tử, hai người nhất định cầm sát hài hòa, cử án tề mi. Một khi dần dần có cái này tâm tư, Bích Ngọc liền sẽ kìm lòng không đậu càng ngày càng nghiêng. Không bằng, đi Cố Trạch ngồi một chút, tìm Tâm Liên tiểu thư cùng Tâm Ý tiểu thư trò chuyện. Bích Ngọc không giấu vết đề nghị. Nàng đã nhìn ra tứ tiểu thư đối Tử Huyền công tử không giống bình thường, không khỏi sầu lo. Không phải Tử Huyền công tử không tốt, mà là thân phận của hắn không biết, xuất quỷ nhập thần, tổng cho người ta một loại không an ổn cảm giác, nơi nào nhớ thượng Cố công tử nho nhã ôn hòa hiền hậu. Vọng tộc quý tộc Thẩm Thanh Lan túi đầu nhìn mũi chân, lắc đầu. Nàng vốn là bởi vì Lục Tân Minh đến mới tránh đi, hiện tại nếu là tránh sang Cố ra đi, nào lại tính cái gì, vẫn là đi trà lâu đi. Trà lâu hỏa kế vừa mừng vừa sợ, tiểu niên ngày này lại còn có thể tới khách. Vội cười thành một đóa hoa, nên đến nhã gian. Chủ tớ ba người tại trà lâu ngồi xuống chính là nửa ngày, Thẩm Thanh Lan lo lắng khó chịu, nàng đến trà lâu có ý nghĩ của mình, ngoại trừ giết thời gian, còn có thể nhìn chằm chằm ngã tư đường. Đây là từ Thẩm Phủ đến Lục Phủ gần nhất đường, nếu Lục Tân Minh phản hồi, theo đạo lý muốn từ trà lâu trước trải qua, chỉ cần nhìn đến hắn đi qua, chính mình liền có thể yên tâm về nhà. Làm sao trà đều liên tiếp ba lần. Điểm tâm cũng đưa vào đến một bàn, nàng thường thường ra bên ngoài trông, từ đầu đến cuối không thấy Lục Tân Minh bóng dáng. Hắn còn tại Thẩm Phủ vẫn là đổi đường trở về, không có cách nào khác sẽ ở trà lâu tiếp tục ở chung, ngồi được lâu lắm, chọc người sinh nghi, huống chi hôm nay nguyên bản chính là cái đặc thù ngày, nhưng là không ở nơi này, lại đi nơi nào? Thẩm Thanh Lan bàng hoàng, cấp táo. Lúc này, nàng chợt nghe đến tiếng bước chân từ xa đến gần, nhẹ, tỉnh lại, ổn. Rất quen thuộc, cuối cùng đứng ở trước mặt mình. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến vệ trường quân khuôn mặt tươi cười. Thanh Lan, nếu có nhàn thì ta cùng ngươi đi cái địa phương. Hắn nhẹ giọng hỏi, ôn nhu có thể so với Chiêm Ý Nhi liền tiêu hóa bông tuyết. Lại gặp mặt, Thẩm Thanh Lan đã bình tĩnh rất nhiều, nàng thoáng trầm mặc, hỏi, nơi nào nhìn tuyết địa phương tốt? Vệ trường quân ánh mắt chuyên chú nhìn xem nàng, đi sao Bích Ngọc hô nhỏ, thứ tiểu thư Phỉ Thúy nhìn xem Bích Ngọc, có chút hoang mang, lập tức phản ứng kịp, Bích Ngọc có phải hay không sợ Tử Huyền công tử đem tứ tiểu thư lừa chạy a? Lại nói tiếp, các nàng gặp cái này Tử Huyền công tử nhiều lần, tuy rằng không rõ lai lịch, cũng là không nghe thấy mặt xấu đồn đãi, hẳn không phải là cái người xấu, hắn vài lần cùng tứ tiểu thư ở chung, nôn hành cử chỉ coi như an phận, cũng rất săn sóc, đối tứ tiểu thư nhiều tốt. Tứ tiểu thư, dù sao chúng ta cũng không có thể đi, đi xem cũng không sao nha. Phỉ Thúy đối Tử Huyền công tử ấn tượng ngược lại là rất tốt. Bích Ngọc liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng, vốn nha, Tử Huyền công tử coi như tổng hợp lại được phân so cô công tử hơi thấp một chút, nhưng là không kém, huống chi, tứ tiểu thư đối với hắn nhìn ra. Vệ trường quân đối hai cái nha đầu phức tạp tâm tư không nói một từ, hắn chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan, chờ nàng trả lời thuyết phục. Thẩm Thanh Lan trấn an dường như đảo qua hai cái nha đầu, trong lòng thiên nhân giao chiến, tranh được túi bụi, thật lâu sau, thua ở đối diện sáng quắc bức người trong ánh mắt. Nếu Tử Huyền đề cử, vậy thì đi xem. Thẩm Thanh Lan như là đối nha đầu giải thích, hoặc như là bản thân an ủi bổ sung, không có việc gì, Tử Huyền không phải người xấu. Cùng với Khâu ngồi ở trà lâu giết thời gian, hoặc là về nhà đối mặt Lục Tân Minh, không bằng cùng Tử Huyền cùng nhau tự tại, dù sao, trên đường đều không ai, đeo lên khăn che mặt, ai còn nhận biết bất quá, đến nơi, nàng liền càng yên tâm, nơi này không chỉ không ai, liền một chút khói lửa khí đều không có. Ngoại ô Tây Bắc có một núi nhỏ, đột ngột cao ngất, có thềm đá bốn lượn mà lên, cao cấp nhất bị tiêu diệt, thành nhất bình đài, bên cạnh lập một tòa tự nhiên tấm bia đá, khắc trông Ninh Đài ba chữ, móc câu thiết cát, có chút khí thế. Thẩm Thanh Lan đứng ở trên đài, đưa mắt trông về phía xa, phân linh thành hình dáng cùng dân xã tại tiểu tuyết trung hoặc sâu hoặc cạn, giống như bức thản nhiên tranh thủy mặc. Trông Ninh Đài nhìn ra xa phân linh cao đài, Thẩm Thanh Lan tâm tình thật tốt, một đôi mắt trong veo sáng sủa. Môi đỏ mọng cong lên một cái đẹp mắt độ cong, chính mình trầm thấp niệm hai lần, cảm thấy quen hay, lại nhất nghĩ lại, giật mình, cái này không phải là Tâm Liên ước chính mình thượng nguyên tết hoa đăng đến xem đèn địa phương nha.